Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 187, trọng yếu một người về hàng. Đi đội tuyển quốc gia báo danh đám cầu thủ nhao nhao trở về. Leeds United đội chuồng ngựa trụ sở huấn luyện lập tức lại náo nhiệt. Đám cầu thủ đều là bắt đầu vì cuối tuần thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Đây là tháng 3 sau cùng một trận đấu. Giải ngoại hạng Anh thứ 31 vòng đấu, Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Middlesbrough đội. Cái này một vòng đấu, có một trận trọng đầu hí, đó chính là Liverpool giao đấu Arsenal đội. Đáng tiếc trận đấu này kết quả không ảnh hưởng tới Leeds United đội thành tích. Hiện tại, do quan tâm nhất chính là MU đội thành tích. MU đội cái này mùa giải quá cường thế. Hiện tại MU đội vẫn như cũ xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, dẫn trước Leeds United đội 4 phần. Cái này 4 phần chênh lệch nhìn như không lớn, nhưng là hiện tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 8 vòng đấu. MU đội khẳng định là không sẽ xuất hiện vào lúc này sai lầm. Có lẽ chính là cái này 4 phần trở thành Leeds United đội cái này mùa giải đều không thể vượt qua. Đại Sơn, bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc trước có cơ hội siêu việt MU đội, mình lại không nắm chắc được cơ hội. Đây quả thật là muốn nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Ai? Doa thở dài một tiếng. Tiếng thở dài bên trong tất cả đều là bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Lão bản, thế nào? Lại đang nghĩ MU đội sự tình. Julia Oliveira đi tới, đem chuẩn bị xong nước trà đưa tới Doa trong tay dò hỏi. Doa không có nhìn về phía Julia Oliveira, lạnh nhạt nói, đúng vậy a, cái này mùa giải MU đội thật quá mạnh, cực kỳ giống năm 2003 đến năm 2004 Arsenal đội. Ta sợ cái này mùa giải chúng ta là đuổi không kịp MU đội. Julia Oliveira hơi sững sờ nói ra, lão bản, năm đó Arsenal đội xác thực lợi hại. Wenger giáo sư bất bại đoạt giải quán quân đã trở thành giải ngoại hạng Anh thần thoại. Mà cái này mùa giải MU đội mặc dù cường thế, nhưng là bọn hắn cũng không có mạnh tới mức này a. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Đúng vậy, bất quá cái này mùa giải MU đội xác thực rất cường thế. Julia Oliveira nói ra. Lão bản, thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, chúng ta cùng MU đội đem sẽ trực tiếp giao thủ. Chúng ta hẳn là vẫn còn có cơ hội. Đúng vậy, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài, Leeds United đội sẽ tại sân khách sân Old Trafford nghênh chiến quỷ đỏ MU đội. Doa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, cho dù chúng ta thắng được kia một trận đấu lại như thế nào, chúng ta còn không phải lạc hậu MU đội một phần. Tại cái này 7 vòng đấu bên trong, nếu như MU đội không xuất hiện sai lầm, cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Doa thở dài một tiếng, loại này nhìn sắc mặt người cảm giác thật là để cho người ta phi thường biệt khuất. Mắt thấy Julia Oliveira còn có lời muốn nói, Doa trực tiếp khua tay nói. Tốt, chuyện này liền nói tới chỗ này đi. Frank thế nào? Hắn còn không có tới sao? Julia Oliveira lập tức nói. Lão bản, Frank lập tức tới ngay. Doa dò hỏi, Mark bọn hắn nói thế nào? Frank thương thế khôi phục được thế nào? Julia Oliveira lập tức nói. Lão bản, Mark tiên sinh bọn hắn nói. Frank thương thế đã hoàn toàn chuyển tốt. Hiện tại liền có thể đi theo đội bóng huấn luyện. Còn có thể ra sân thi đấu. Cái này muốn nhìn hắn tình trạng như thế nào. Ngay lúc này, Doa văn phòng đại môn truyền đến tiếng đập cửa. Doa cùng Julia Oliveira hai người quay đầu nhìn lại. Frank Ribery vừa vặn xuất hiện ở trước cửa. Trên tay còn duy trì gõ cửa động tác. Doa mỉm cười nói ra. Frank, tranh thủ thời gian tiến đến a. Nhìn thấy Frank Ribery đến, Doa vẫn còn có chút kích động. Frank Ribery thương thế rốt cục tốt. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Frank Ribery là mỉm cười đi đến, hướng về Doa cùng Julia Oliveira hai người vấn an. Doa đã nhìn ra, Frank Ribery tinh thần đầu phi thường không tệ. Xem ra gia hỏa này thật là khôi phục được không tệ. Frank Ribery nói đến, lão bản, nghe nói ngươi tìm ta. Gia một vừa đưa tay ra hiệu Frank Ribery ngồi xuống. Một bên ra hiệu Julia Oliveira đi cho Frank Ribery chuẩn bị cà phê. Frank Ribery vừa mới ngồi xuống. Gia nói thẳng, Frank, khôi phục được thế nào? Frank Ribery nói ra, lão bản, ta cảm giác hiện tại trạng thái phi thường không tệ. Nghiễm nhưng đã trả lời trước mùa giải trạng thái đỉnh phong. Ta cảm giác lần này thụ thương đối với ta mà nói không phải chuyện gì xấu, mà là sự tình tốt. Bởi vì thụ thương trước đó, Frank Ribery trạng thái vẫn không tốt, đều bị các ký giả truyền thông xưng là lưu tinh. Nếu như hiện tại Frank Ribery trạng thái thật khôi phục được mùa giải trước trạng thái đỉnh phong, kia lần bị thương này đối với hắn mà nói còn thật là một chuyện tốt. Gia cũng là trong lòng vui mừng. Hiện tại chính là thi đấu vòng tròn thời khắc mấu chốt. Frank Ribery trạng thái bạo dạp trở về, đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Gia khẽ vuốt cằm nói ra. Nếu như là dạng này, đó chính là thật quá tốt rồi. Hiện tại Leeds United đội thật là cần ngươi. Ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta lạc hậu MU đội 4 phần. Cái này phân chênh lệch nhưng là phi thường khó chịu một cái phân kém. Hiện tại chúng ta phải gìn giữ đối MU đội áp lực. Như vậy phía sau tranh tài chúng ta nhất định phải toàn thắng mới được. Nhất định phải. Frank Ribery cũng là cảm thấy áp lực. Mặc dù thi đấu vòng tròn còn thừa lại 8 vòng đấu, nhưng là lấy MU đội cái này mùa giải trạng thái cùng biểu hiện đến xem, muốn xem đến MU đội sai lầm, kia thật chính là vô cùng khó khăn. Frank Ribery lập tức cũng là có chút bắt đầu trầm mặc. Cái này mùa giải cũng không tốt đá a. Frank Ribery lập tức nói, lão bản, người yên tâm, chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tuyệt đối sẽ cầm xuống còn lại tất cả tranh tài. Đối với cái này, Gia ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Hắn lo lắng chính là MU đội. Bất quá, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Hết thảy đều phải lấy sự thật đến nói chuyện. Gia thật đúng là không tin. MU đội ở thời điểm này thật là một điểm sai lầm đều không đáng đâu. Gia lại cùng Frank Ribery hàn huyên một trận, hiểu rõ một chút tình huống về sau. Gia liền dẫn theo Frank Ribery rời đi chủ tịch văn phòng. Hai người là trực tiếp đi đến sân huấn luyện. Đây là tiến vào ngắn ngủi hưu thi đấu về sau lần thứ nhất đội bóng huấn luyện. Leeds United đội đám cầu thủ toàn bộ đều là đi tới trụ sở huấn luyện. Trên sân bóng lần nữa náo nhiệt lên. Lúc này, thế nào Smith cùng Roger bọn người ngay tại dẫn đội huấn luyện. Gia đem Frank Ribery dẫn tới. Roger cùng thế nào Smith hai người là hai mắt sáng lên. Frank Ribery rốt cục. Đây đối với Leeds United đội tới nói thật là một chuyện tốt. Roger lập tức đi tới. Kinh hỉ nói. Lão bản, Frank thương thế tốt. Gia nói thẳng. Đúng vậy. Hắn tái xuất đúng tại chúng ta thật là một chuyện tốt. Hiện tại ta liền đem hắn giao cho các ngươi. Roger cùng thế nào Smith hai người nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, thế nào Smith liền dẫn theo Frank Ribery đi hướng sân huấn luyện. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức nhao nhao cùng Frank Ribery chào hỏi. Frank Ribery trở về, cái này khiến Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cao hứng phi thường. Hiện tại đã đến đại quyết chiến thời điểm. Leeds United đội nếu như đội hình tề chỉnh lời nói, mọi người cũng là càng có lòng tin. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là cao hứng phi thường. Gia cũng không hề rời đi. Hắn là ở đây bên cạnh quan sát đến Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện trạng thái. Nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái như thế nào. Nói thật, nhìn chừng nửa canh giờ, Gia là phi thường lo lắng. Bởi vì mới vừa từ đội tuyển quốc gia trở về đám cầu thủ trạng thái đều không phải là rất tốt. Nhìn ra được, bọn hắn hiện tại là phi thường mỏi mệt. Dạng này trạng thái đi đá thi đấu vòng tròn, đây quả thật là có chút chuyện nguy hiểm. Do là đội tiếp xuống tranh tài là có chút bận tâm. Rất bình thường lo lắng. Tuần này cuối, cũng chính là 2 ngày sau, Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Middlesbrough đội. Middlesbrough đội thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Chỉ là giải ngoại hạng Anh chu du trình độ. Nhưng là nếu như lấy Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại cái này trạng thái đi tranh tài. Bọn hắn muốn thắng được tranh tài cũng là phi thường không dễ dàng. Doa chau mày, cái này đáng chết FIFA virus a. Bất quá, không phải chỉ bọn hắn Leeds United đội bị FIFA virus đi. MU đội bọn hắn hẳn là sẽ so với bọn hắn Leeds United đội càng thêm lợi hại đi. Dù sao MU đội tuyển thủ quốc gia nhóm đều là nên đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ a. Như vậy, MU đội hẳn là càng thêm nổi nóng mới đúng. Nhưng là, Doa là sẽ không đem hy vọng ký thác tại trên thân người khác. Doa lập tức cho thế nào Smith bọn người ra lệnh. Mau chóng điều chỉnh tốt Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái. Bởi vì tranh tài sắp đến, đội bóng thể năng huấn luyện viên Canel là đứng dậy. Tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn sẽ hết sức nỗ lực. Canel là tận đến Ortega huấn luyện tinh túy. Doa là phi thường tin tưởng Canel. Đương nhiên, ở thời điểm này Canel sẽ không để cho Leeds United đội đám cầu thủ gia tăng huấn luyện lượng. Hắn là uống đội bóng đội y lý. Lý thuyết y học liệu sư các loại người cùng một chỗ liên hợp lại huấn luyện. Tận khả năng điều chỉnh tốt Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái. Vì 2 ngày sau giải ngoại hạng Anh làm tốt nhất chuẩn bị. Leeds United đội đám cầu thủ ở thời điểm này cũng là phi thường chăm chú cùng cố gắng. Bởi vì bọn hắn biết, tình huống hiện tại đối với Leeds United đội tới nói đến tột cùng là có a nhiều bất lợi. Bọn hắn nhất định phải đá tốt mỗi một trận đấu. Bảo đảm mỗi một trận đấu đều cầm tới thắng lợi. Bọn hắn mới có thể xung kích bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ hiện ở trong lòng thế nhưng là tràn đầy năng lượng. Bọn hắn kiên tin bọn họ là có thể phản siêu MU đội. Cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Mặc dù, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thân thể không phải tốt nhất. Nhưng là huấn luyện của bọn hắn nhiệt tình cùng tính tích cực là phi thường cao. Nhìn ra được, bọn này tiểu hòa tử là thật vô cùng cố gắng. Doa lúc này mới không chỗ ở gật đầu. Vừa lòng phi thường. Những tiểu tử này không để cho hắn thất vọng. 2 ngày này huấn luyện. Doa là tự mình ra sân đi theo Canel bọn người cùng một chỗ bắt huấn luyện. Vì chính là để Leeds United đội đám cầu thủ đem cỗ này tình thế cho tiếp tục giữ vững. Dạng này, Leeds United đội dẫm có thể càng thêm ung dung ứng đối với kế tiếp tất cả tranh tài. Mà ở thời điểm này là có chút xíu ngoài ý muốn phát sinh. Trong huấn luyện, Leeds United đội tiên phong Carlos Tevez vậy mà không cẩn thận bị trật. Mặc dù thương thế không nghiêm trọng, nhưng là cuối tuần tranh tài hắn là đá không được. Chuyện này nhìn như rất nhỏ, nhưng lại cho Doa một lời nhắc nhở. Hăng quá hóa dở, Doa là ở phía sau huấn luyện bên trong là thấp xuống huấn luyện cường độ. Để Leeds United đội đám cầu thủ càng nhiều huấn luyện đội bóng chiến thuật. Gia tăng một chút đội bóng đoàn thể phối hợp. Tại trước mắt dưới tình huống như vậy, Leeds United đội càng hẳn là coi trọng chính là đoàn đội phối hợp. Dạng này mới có thể thể hiện ra thực lực càng mạnh hơn tới. Rốt cục, 2 ngày trôi qua, Leeds United đội nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 31 vòng tranh tài. Sân nhà nghênh chiến Middlesbrough đội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.